Bạch Trì trợn tròn hai mắt, phải là em làm CH. À, chưa dứt câu, Triệu Trinh đã đưa một ngón tay vào trong. Có lẽ nhờ nhiều năm làm ảo thuật, ngón tay Triệu Trinh thật thon và dài, một ngón vẫn không khó khăn gì. Bạch Trì định mở miệng, Triệu Trinh cúi xuống hôn cậu, bên dưới tiện thể thêm một ngón tay nữa, nhẹ nhàng mở rộng. Thân thể cả hai dán chặt lấy nhau, Bạch Trì mẫn cảm phát hiện, phía trước của Triệu Trinh vừa nóng vừa cứng, cậu đột nhiên có cảm giác lạ. Triệu Trinh mỉm cười, tiếp tục giãn mở. Anh sợ Bạch Trì đau, lại lấy thêm môi trơn, nhẫn nại trấn an cậu, mãi cho đến khi nơi vừa phóng thích của Bạch Trì lại bắt đầu một đợt phản ứng mới. Ánh mắt cậu mang theo tia mong chờ. Triệu Trinh biết, đến lúc rồi. Anh nhẹ nhàng nâng eo cậu lên, dịu dàng tách chân cậu ra, gác một chiếc lên eo mình, rồi đưa dục vọng sớm đã đứng thẳng của bản thân vào huyệt động nhỏ bé đã được chuẩn bị chu đáo. Bạch Trì rên lên, ngoại trừ cảm giác bên ngoài, khi Triệu Trinh tiến vào mang theo những xung động, khiến cậu hưng phấn một cách khó hiểu, khuấy động bên trong cậu, khiến cậu không cam tâm. Nhìn vẻ mặt Bạch Trì, thấy cậu không có biểu cảm đau đớn, Triệu Trinh tiến sâu hơn, từng chút thúc về phía trước. Lại để ý từng biến đổi trên nét mặt cậu, anh đột nhiên cảm thấy mê mẩn, không biết cậu bé nhỏ nhắn, hay e dè, chỉ thích trốn sau thư viện đọc sách, lại còn sợ ếch trước đây đâu rồi. Tuy chưa bao giờ tin vào duyên phận, nhưng đến nước này, anh với Bạch Trì quả thật đã dính duyên với nhau từ nhỏ, và anh, cũng suốt một thời niên thiếu, hình bóng cậu bé này không hề phai nhòa trong trí nhớ. Bạch Trì thoạt trông sạch sẽ. Mắt thật to cùng với gương mặt búp bê, lúc nào cũng khiến người ta nghĩ cậu chỉ là một học sinh chứ không phải đối tượng để nhất kiến trung tình. Và lại, đối với người đã nhìn thấy quá nhiều mỹ nhân như Triệu Trinh, sớm còn chẳng tin nổi vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, huống chi một gương mặt tươi tắn phổ thông như Bạch Trì, lúc nào cũng sơ mi trắng quần jean đơn giản. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, hình bóng cậu đã luôn luôn in hẳn vào trong tâm trí. Luật động theo tiết tấu từ chậm tới nhanh, Triệu Trinh ngắm nhìn biểu cảm cũng dần dần mê loạn của Bạch Trì, anh càng thêm say đắm. Đến lúc cả hai đều đạt đỉnh, mở mắt ra, chỉ có đối phương trước mặt, Triệu Trinh cúi xuống, thì thầm vào tai Bạch Trì câu nói dịu dàng nhất, "Trì Trì, anh yêu em." Bạch Trì rất muốn trở mình, nhưng eo cậu đau gớm, không còn sức nữa. Nghe thấy lời Triệu Trinh, cậu thoáng ngẩn ra. Đáy mắt Triệu Trinh ánh lên một tia chờ đợi, cậu bất chợt mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, gật đầu, "Ừ, em cũng yêu anh." Triệu Trinh sửng sốt, dục vọng còn đang ở trong cơ thể Bạch Trì một lần nữa lên tinh thần. Anh đè Bạch Trì xuống, "Trì Trì, lần nữa nhé." "Ừ, khoan đã, em muốn nghỉ, em muốn lên." "À, còn chưa nói hết." Triệu Trinh lại động thân, chiếc giường nước một lần nữa phát huy hết công dụng. Bạch Trì thế mới biết, chuyện ấy, rõ tốn sức. Mặt khác, tình hình phòng sát vách lại chẳng hề như tưởng tượng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở cửa phòng tắm lăn qua lăn lại một hồi, nhưng bởi nỗi nhớ của Bạch Ngọc Đường với cái giường nước quá tha thiết, anh bèn kéo con mèo chạy vào phòng tắm ngụt hết bọt. Lúc lên được giường, Bạch Ngọc Đường còn nhún nhún vài cái, nhận thấy độ đàn hồi siêu tốt, vô cùng thỏa mãn, định bắt đầu tiến hành hoạt động. Thế nhưng Triển Chiêu chỉ muốn áp tường nghe ngóng tình hình hàng xóm thôi. Hai người một muốn làm một không, lăn tới lăn lui trên giường. Bạch Ngọc Đường tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc thô bạo nhưng không được gây thương tích cho con mèo. Hết gãi gãi củ củ lại đến bao vây trói buộc. Cuối cùng, Triển Chiêu cũng bị trấn áp thành công, được tha vào giữa giường. Trong lúc vẫy vùng, bàn tay Triển Chiêu bắt được một sợi dây màu vàng bên giường. Rồi thì bục một tiếng nho nhỏ. Lúc đầu chẳng ai để ý, Bạch Ngọc Đường mải mê đè con mèo nào đó vẫn muốn nghe lén, bắt đầu động tay, mượn tính co giãn của chiếc giường nước mà bày binh bố trận. Triển Chiêu phản kháng, muốn nghe trộm cơ. Và cả hai phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Chiếc giường tụt dần xuống, nói chuẩn xác hơn là bị hai người ấn cho tụt xuống. A, Triển Chiêu đưa mắt một cái, phát hiện dưới đất đầy nước. Không phải chứ? Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn xuống, thấy cái nút của giường đã bị Triển Chiêu giật đi từ lúc nào.

Miêu Nhi, chặn nguồn thuốc này có tác dụng gì? Bạch Ngọc Đường thắc mắc. Khả năng điều khiển con người của Uyên chưa đạt tới độ hoàn hảo, vì thế hắn đa phần phải phụ thuộc vào các loại thuốc. Chỉ cần cắt nguồn cung của hắn vài ngày, hắn sẽ không khống chế được nữa. Triển Chiêu giải thích. Nếu người của hắn không còn thuốc, chuyện gì sẽ xảy ra? Âu Dương Xuân tò mò. Triển Chiêu mỉm cười. Yếu điểm của việc giải thú chính là giữ chúng ở trạng thái vô hại. Chỉ khi nào người thuần phục phát lệnh công kích, chúng mới ở trạng thái tấn công. Mà nếu không còn thuốc để khống chế chúng nữa, Triệu Trinh tiếp, thì chúng không còn là gia súc, mà là giá thú. Triệu Tước nhẹ hẫng kết thúc, lại nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang Mason. Anh bài trí lực lượng cần thiết ở các bệnh viện lớn có chữ các loại thuốc này, mang rùi cui điện và lưới, bắt sống toàn bộ. Mọi người đều nín cười. Bạch Ngọc Đường sau khi bị bắt đã kịp học chiêu này mà ăn miếng trả miếng. Ấy chết, hỏng rồi. Triệu Hổ đột nhiên vỗ đùi cái đét, kêu toáng lên. Tất cả mọi người ngồi bên cậu ta đều bị dọa hết hồn vía. Mã Hán lườm cậu, hổ tử, kêu gào cái gì? Mọi người nghĩ mà xem. Triệu Hổ vung tay loạn xạ, nếu sau này ai muốn bắt xếp nhà mình, chẳng phải cứ dùng súng bắn lưới và rồi cui điện là được sao? Nói vừa dứt lời đã bị Vương Triều tung một cước vào mông. Kẻ nào có thể bắt xếp hai lần hả? Mới một lần người ta đã bắt bài rồi. Triệu Hổ gãi đầu, liếc Bạch Ngọc Đường. Anh nhìn cậu chàng cười cười, cậu muốn thử không? Ai? Thôi ạ. Triệu Hổ ngơ ngẩn lùi lại. Mason đi chuẩn bị lực lượng. Triển Chiêu nghĩ ngợi một hồi, mở tập tài liệu ngày trước Triệu Tước đưa cho anh. Nhìn Triệu Tước, chú làm hay tôi làm? Triệu Tước nhận lấy tài liệu, trả lời, cùng làm đi. Nói rồi hai người cùng vào phòng sách, bảo Tưởng Bình chuẩn bị máy ghi âm. Mọi người bên ngoài nhìn nhau, không biết hai người này lại bàn tính làm chuyện gì. Bạch Ngọc Đường dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng biết không nên quấy rầy. Cả hội ngồi bên ngoài chờ tới quá trưa, Triển Chiêu và Triệu Tước cuối cùng cũng đi ra, mang theo mấy đĩa CD. Miêu Nhi, chuẩn bị xong rồi chứ? Bạch Ngọc Đường tò mò tiến tới, hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, xong việc rồi. Đây là cái gì? Bạch Ngọc Đường cầm lấy mấy chiếc CD. Đấy là vài bản ghi âm có tác dụng khống chế cảm xúc. Triển Chiêu day chán, giải thích. Chẳng mấy chốc Mason sẽ bắt được một số lượng không nhỏ người bị Uyên thôi miên. Dùng thuốc tiếp thì cũng có thể kiềm chế bọn họ, nhưng thứ như vậy không tốt cho cơ thể. Những bản ghi âm này có thể trấn an họ trong một thời gian ngắn, sau đó đưa họ đi điều trị tập thể, như vậy sẽ phục hồi mau hơn. Chứ nếu muốn chờ họ khỏe lại ấy à, riêng việc cai thuốc cũng đã ngốn hết thời gian rồi. Tất cả mọi người gật gù. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu mệt sắp chết tới nơi, liền lon ton đến bên người ta xoa cổ bóp vai. Cả hội nín cười, cảnh Bạch Ngọc Đường làm cu ly quả là ngàn năm có một. Triệu Tước ngồi bên lườm Bạch Ngọc Đường một cái, lẩm bẩm, tôi cũng mệt muốn chết đây, tôi còn lớn tuổi hơn cậu ta, tốn sức hơn bao nhiêu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều trợn tròn mắt nhìn nhau, mọi người không ai hó hé một câu. Một hồi lâu sau Âu Dương Xuân bỗng một miệng, tôi cũng biết mát xa. Triệu Tước hít mắt trông anh chàng một lúc lâu, chộp lấy cái gối, đập. Ba ngày sau, Mason truyền tới một tin tức làm người ta phải giật mình kinh hãi. Họ bắt được tới 10 người sói, chưa kể vài tiểu đội đột kích của Uyên, tất cả đều tới vì muốn cướp thuốc. Người của Leonard và Kaula đều thông báo, Uyên tìm mọi cách để giành thuốc, nhưng đều không đạt được mục đích. Hóa ra tử huyệt của hắn thực sự đúng là điểm này. Kaula không ngừng lắc đầu, nhìn Triển Chiêu, quá tuyệt vời. Cái này gọi là không đánh mà thắng của người Trung Quốc các cậu phải không? Hiện giờ sức chiến đấu của Uyên, ngoại trừ mấy tên TVA phản bội không năng lực thì đã gần như cạn kiệt cả rồi. Triển Chiêu mỉm cười, lắc đầu, không phải gần như mà đã cạn kiệt rồi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chằm chằm nhìn Triển Chiêu, là sao? Tác phong làm việc của Uyên tương đối cẩn thận, hẳn trong sinh hoạt bình thường hắn cũng rất kín đáo cẩn trọng. Gần như không có tâm phúc phải không? Triển Chiêu hỏi Kaula. Kaula châm xì gà, gật gù, thằng nhãi đó không tin bất kỳ kẻ nào. Hắn là kẻ làm việc gì cũng không hề có bản kế hoạch, không thông báo cho ai, tất cả chi tiết đều giấu trong đầu. Miêu Nhi, ý cậu là những người trên đảo đó đều ít nhiều bị uyên, cải tạo ư? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu gật đầu, kẻ đã từng phản bội sợ nhất bị phản bội. Vậy nghĩa là giờ thằng nhãi uyên đó một tham mưu cũng không có hả? Ca U La nổi hứng, quay sang lệnh cho thủ hạ, chuẩn bị cano, trang bị đầy đủ vũ khí cho ta. Ông đây sẽ quyết đấu cùng hắn một phen. Triển Chiêu ngăn Ca U La đang tràn đầy hưng phấn lại. Hiện giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là bắt người, mà là cứu người. Cứu người. Dựa theo tính cách của Uyên mà nói, hắn nhất định phải cho toàn bộ người trên đảo chôn cùng mới chịu. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở dài. Chúng tôi muốn lên đảo tìm cách cứu viện trước. Muốn tìm cách cứu người, cần phải có kỹ xảo đặc biệt. Triển Chiêu tiếp lời, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sẽ rất nghiêm trọng sao? Âu Dương Xuân hỏi. Uyên là kẻ có thiên phú dị bẩm. Triệu Tước vốn chỉ ngồi nghe một bên bỗng buông tách trà. Nói cách khác, hắn cảm thấy đa số con người, đặc biệt là những người hắn bắt được và dễ dàng cải tạo là hạ đẳng, giá trị kém hơn hắn một bậc. Những người như thế chôn cùng hắn, cùng lắm chỉ được coi là vật bồi tang rẻ tiền mà thôi. Những người như vậy dù cho chết cả vạn người, hắn cũng không thỏa mãn bằng một kẻ có thế lực ngang bằng hắn đâu. Tất cả mọi người nhìn nhau, len lén liếc Triệu Tước. Ông ta nói những lời này, sao giống tự bạch quá vậy? Triệu Tước nhìn thái độ của những người khác, chỉ khẽ mỉm cười, không mở miệng thêm. Hắn dùng tính mạng những người trên đảo làm mồi nhử, dùng cả hòn đảo làm bẫy, chỉ để dụ người bắt hắn đồng vu quy tận, và đương nhiên phải là người xứng đáng với thân phận hắn. Triển Chiêu nói rồi, liếc nhìn Ca U La. Tôi hả? Ca U La cười cười, đúng là phù hợp tính cách của hắn. Vậy chúng ta phải làm gì? Công Tôn hỏi Triển Chiêu, cậu hẳn là đã có kế hoạch rồi. Có. Triển Chiêu gật đầu cười, tương kế tự kế. Tất cả nhíu mày quả nhiên đã có kế hoạch sẵn rồi. Phải tương kế tự kế như thế nào? Bạch Cẩm Đường từ khi bắt đầu vụ án rất ít khi tham gia. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phá án. Cũng cảm thấy thú vị, liền chen vào một câu. Cho Uyên biết, chúng ta không định tự mình lên đảo, mà là chuẩn bị lực lượng hạng nặng tấn công. Triển Chiêu đáp, trong trường hợp đó, nếu anh là Uyên, anh sẽ làm gì? Anh hỏi Ca U La. Ca U La lắc đầu, trò Triển Chiêu, cậu thật là gian xảo. Nếu tôi là Uyên, tôi sẽ thiết kế bẫy trên đảo, giết toàn bộ quân đội và những người lên đảo tìm cách cứu viện. Còn bản thân sẽ lẻn tới đây, tìm cái kẻ đáng hận nhất nhưng cũng xứng đáng nhất kia để báo thù, đồng vu quy tận. Như vậy người hắn hận nhất đó sẽ là ai? Triển Chiêu lại hỏi Ca U La. Ca U La ngẫm nghĩ, hay là các cậu? Leonard. Triển Chiêu nghe tới đó, mỉm cười, kẻ hắn hận nhất có hai loại. Ca U La nhíu mày, hai loại nào? Cả anh, Vin và Leonard. Thực ra đều không khác nhau lắm về mặt tính cách. Người như anh, trên đời này hận nhất hai loại người. Ồ, Ca U La hào hứng cười cười, nói nghe thử xem. Một là kẻ anh không bao giờ có thể vượt qua, và hai là kẻ phản bội chính anh. Triển Chiêu nói, anh là kẻ Uyên không thể đánh bại, nhưng vẫn còn một người, kẻ phản bội đáng chết nhất với hắn. Dứt lời, anh nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cau mày. Ben, Triển Chiêu gật đầu, Uyên là kẻ có tính nhẫn nại. Triển Chiêu nói, hắn có thể chờ đợi, trước tiên tìm cơ hội xử lý Ben, sau đó mới quyết đấu cùng anh. Để Uyên thoát khỏi đảo rất nguy hiểm. Âu Dương Xuân lên tiếng, cho nên, chúng ta cần tạo tình huống để cả Ca U La và Ben xuất hiện. Triệu Trinh nghĩ đến đây, nhìn Triển Chiêu, tình huống gì mới được? Triển Chiêu cười. Ngoài việc phản bội Uyên, Ben còn hãm hại Ca U La. Bởi vậy việc Ca U La cho người cướp Ben đi là hoàn toàn hợp lý. Sau đó dùng hình phạt của TVA để xử hắn. Ca U La cười, tôi cũng muốn dùng tên nhãi đó nuôi sói. Hắn sẽ tới pháp trường của Ca U La. Bạch Ngọc Đường nói, nơi này có lẽ là bí mật với kẻ khác. nhưng Hàn Uyên sẽ biết, phải không? Kaula gật đầu, hắn biết. Vậy việc cứu người thì sao? Âu Dương Xuân vẫn quan tâm việc giảm thương vong hơn. Nếu trên đảo có bẫy dập, vậy chúng ta sẽ cứu người như thế nào? Có một biện pháp rất đơn giản. Đó là gì? Âu Dương Xuân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Lợi dụng thời gian chênh lệch. Triển Chiêu ngồi xuống, Uyên là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan. Hắn sẽ không để những người trên đảo chết trước hắn, vì nếu chết quá sớm, sẽ không đạt được ý nghĩa chôn cùng hắn. Mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu. Bởi vậy, ngày hắn giết hết tất cả những người đó cũng sẽ là ngày hắn tiêu diệt Kaula và Ben. Triển Chiêu tiếp tục, nếu Uyên không muốn dùng tay chân nào khác, hắn chỉ có thể tự mình làm tất cả mọi chuyện. Mà giết người hàng loạt một cách hiệu quả và nhanh chóng chỉ có hai cách. Đầu độc, hoặc cho nổ toàn bộ. Bạch Ngọc Đường tiếp lời, mà có thể điều khiển từ xa chỉ có thể là kích nổ. Hơn nữa một vụ nổ hoành tráng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều, có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Triển Chiêu gật đầu, dựa theo tính đa nghi của Uyên, hắn phải xác nhận rằng kế hoạch hoàn mỹ của mình đã được thực thi, hắn mới chịu làm bước tiếp theo. Ví dụ như, hắn nghe được tin Kaula ngày hôm trước cướp Ben, mà người cứu hộ ngày hôm sau mới tới. Hắn sẽ thừa thời gian trống ở giữa đi xác nhận Kaula có thực sự cướp người không. Sau khi xác nhận thông tin chính xác, hắn sẽ xác minh lại xem người cứu hộ đã lên đảo chưa, sau đó mới kích bom nổ, làm tất cả hoảng loạn. Rồi cuối cùng khi biết tin cho nổ xong xuôi, hắn mới yên tâm không để lại hậu hoạn, toàn tâm toàn ý đi tìm Kaula báo thù. Tất cả gật đầu, chúng ta phải lợi dụng chính thời gian Uyên xác nhận lại thông tin để cứu người. Đúng thế. Triển Chiêu gật đầu, tất cả thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần làm Uyên lệch thời gian một chút thì có thể tránh việc đối đầu trực tiếp gây thương vong lớn hay tạo hậu quả khó lường trước. Nếu như vậy, thời gian chúng ta có để cứu người trên đảo sẽ vô cùng ngắn. Âu Dương Xuân hỏi Triển Chiêu, trụ sở của Uyên lại rất lớn, làm thế nào có thể tìm ra chỗ mấy người đó bị nhốt đây? Triển Chiêu trầm mặc một hồi rồi mới cất tiếng, những người này đối với Uyên không phải là con người, mà là vật thí nghiệm, là rác rưởi, là món đồ chơi. Nói tới đây, anh quay nhìn Lạc Thiên, nhẹ giọng, Lạc Thiên, anh có thể lên đảo cùng đội đặc công được không? Lạc Thiên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức gật đầu, tôi hiểu. Thấy Triển Chiêu có ý xin lỗi mình, Lạc Thiên cười, tất cả những kẻ làm thí nghiệm đều coi thực nghiệm của mình là vinh quang, thời điểm cuối cùng phải làm cho thỏa thích. Còn nhớ cái nhà kho ngầm ở thành phố S ngày trước không? Tất cả vật thí nghiệm hắn đều giấu ở đó, cũng giống lần này thôi, phải nhốt họ ở nơi làm họ thống hận nhất, nhưng cũng sợ hãi nhất, nơi hắn đã giết người hoặc bắt họ dần giết lẫn nhau, làm cho họ dù chết cũng phải sợ hắn. Tôi nghĩ tôi có thể tìm được chỗ đó, nói cho cùng những thực nghiệm trên con người đâu cũng giống nhau, bình mới rượu cũ mà thôi. Không ai nói một lời, Lạc Thiên nói đúng, lần này thật sự phải dựa vào anh, nhưng đồng thời cũng sẽ làm anh tổn thương không ít. Lạc Thiên, em đi cùng anh. Bạch Trì nói, Triệu Trinh bên cạnh cũng gật đầu. Sau đó, mọi người phân công nhiệm vụ. Triển Chiêu tính toán một chút. Hai ngày nữa là thời cơ tốt nhất, tất cả chuẩn bị hành động. Bạch Cẩm Đường tiến lại gần Bạch Ngọc Đường, vỗ vỗ vai cậu em. Ngọc Đường ạ, anh thấy chú mày làm đội trưởng rảnh thật đấy, có Triển Chiêu lập sẵn kế hoạch rồi. Mà nói đi nói lại, đầu óc của Triển Chiêu đúng là hữu dụng hơn cái đầu chú thật. Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng không buồn, ngược lại còn vui vẻ cười. Đúng vậy, nên chuyện em làm đều là hoạt động thể lực. Bạch Cẩm Đường hiểu ý gật gù. Triển Chiêu một bên nghe thấy mấy chữ hoạt động thể lực, Bạch Ngọc Đường cố ý nhấn mạnh, phóng một ánh mắt sắc như dao sang. Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy mất. Kaula nhìn quanh chẳng có việc gì làm, cũng đành trở về bố trí lực lượng. Nhưng vừa ra tới cửa, hắn đột nhiên quay lại nhìn Triển Chiêu. Đúng rồi, cậu thiên tài, có chỗ cậu nói sai rồi. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Kaula trông Triển Chiêu một lát, rồi cười. Tôi và Leonard thực ra không giống Uyên, chúng tôi còn căm hận một loại người nữa. Triển Chiêu nghe xong sửng sốt nhìn hắn, rồi nhanh chóng mỉm cười, gật đầu, tôi hiểu rồi, là những kẻ làm tổn thương người các anh yêu thương. Kaula hơi nhíu mày, vừa lòng xoay người rời đi, miệng lẩm bẩm, phải, thiên tài quả chính là thiên tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 32, Bổ Lang hành động, kết thúc hồ sơ vụ án. Mấy ngày tiếp theo, mọi người khua chiêng gióng trống tiến hành chuẩn bị. Lực lượng hải quân tụ tập đến vùng biển phụ cận quần đảo Lipazi, chỉ đợi phát lệnh là sẵn sàng hành động. Thời gian hành động dự định là 3 giờ chiều mai. Âu Dương Xuân bước vào, dựa theo ý của Triển Chiêu, đã cố tình để lộ tin tức ra ngoài. Miêu Nhi, để lộ thời gian hành động, ổn chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi, những người khác cũng thoáng chút lo lắng. Triển Chiêu nói, Vin rất đa nghi, nhất định sẽ cho là chúng ta truyền ra thời gian hành động chậm hơn dự định thật để có thể bất ngờ tấn công trước. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Lúc này, một thủ hạ của Kaula chạy tới, đưa mọi người một chiếc điện thoại di động. Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại, giọng của Kaula truyền đến, đội trưởng Bạch, đến khi nào tôi có thể hành động? 6 rưỡi sáng mai. Bạch Ngọc Đường đáp. Hà, Kaula dường như hơi bất mãn, sớm vậy ai mà dậy nổi. Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Kaula than thở, bỏ đi, dân Trung Quốc các người chẳng phải có câu ngạn ngữ, chim dậy sớm mới có sâu ăn, sao, tôi sẽ phá lệ một lần vậy, hy vọng hợp tác vui vẻ. Dứt lời, cúp điện thoại. Bạch Ngọc Đường tiếp đó phân công nhiệm vụ, Âu Dương phụ trách chỉ huy đợt cứu hộ này. Các đội viên tham gia là Lạc Thiên, Bạch Trì, Triệu Trinh, Vương Triều, Trương Long và Tưởng Bình. Lần này, Lạc Thiên cùng Triệu Trinh chịu trách nhiệm lẻn vào trong trước để tìm kiếm tung tích của những người bị nhốt. Vì vậy, sau khi mọi người ăn tối xong, lúc màn đêm buông xuống sẽ phải xuất phát. Trước khi đi, Triển Chiêu cầm bản đồ quần đảo đưa cho Bạch Trì xem, bảo cậu nhớ kỹ tất cả các vị trí, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Lạc Thiên và Triệu Trinh. Bạch Trì có chút lo lắng, nhìn Triển Chiêu, em, chỉ có mình em hướng dẫn thôi sao? Triển Chiêu mỉm cười, vỗ vai Bạch Trì, Tưởng Bình sẽ dùng máy tính trợ giúp em nữa, nhưng chủ yếu vẫn là em phải dựa vào chính kiến thức của mình để đưa ra phán đoán. Nhiệm vụ rất nặng đấy. Bạch Trì thoáng lộ vẻ thiếu tự tin. Bạch Ngọc Đường đi đến, ghé vào tai cậu thì thầm, lần này Triệu Trinh cũng lên đảo. Cậu ta giờ là người của em rồi. Em phải biểu hiện thật tốt, không được để cho người ta gặp nguy hiểm đâu đấy. Bạch Trì nghe xong tinh thần chấn động, liền nghiêm túc gật đầu. Vâng, em biết rồi. Thấy Triệu Trinh và Lạc Thiên đang thảo luận chuyện trang bị ở một bên, Bạch Trì tiến đến vỗ vai Triệu Trinh. Trinh, anh đừng sợ, em cam đoan sẽ hướng dẫn cho anh thật tốt. Triệu Trinh giờ khóc giờ cười nhìn Trì Trì. Cậu nhỏ này tới bây giờ vẫn chưa hiểu tình hình sao? Sau đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bố trí kế hoạch vây bắt Uyên. Kaula không phải cảnh sát, yêu cầu hắn hợp tác cũng là tình huống bắt buộc, nhưng tốt nhất là không để cho hắn tiếp cận Uyên. Uyên vẫn nắm giữ phần lớn thông tin, chúng ta còn phải dựa vào hắn để tra rõ nguồn gốc, thả lưới tóm gọn một mẻ, không thể để hắn chết. Tất cả mọi người gật đầu. Mã Hán, cậu và Triệu Hồ chịu trách nhiệm phục kích bắn tỉa. Bạch Ngọc Đường tiếp tục phân công, Mason mang theo cảnh sát phòng thủ ở ngoài, để phòng trường hợp Win bỏ chạy. Bởi Win có năng lực đặc biệt, để tránh thương vong, tốt nhất là có thể khuyên hắn đầu hàng, Miêu Nhi và Triệu Tước chịu trách nhiệm việc này. Nếu thật sự dụ hàng không được, tôi và cặp song sinh sẽ chịu trách nhiệm cưỡng chế bắt hắn. Anh nói xong, tất cả mọi người đều không có ý kiến, duy chỉ có Bạch Cẩm Đường nhớn mi nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, còn anh? Bạch Ngọc Đường dường như có chút khó xử. Anh hai, anh không phải là nhân viên cảnh sát. Em nghĩ anh vẫn không nên. Bạch Cẩm Đường liếc cặp song sinh, ý là tụi nó cũng đâu phải nhân viên cảnh sát. Bạch Ngọc Đường lại khó xử nhìn sang Triển Chiêu cầu cứu. Triển Chiêu cũng không biết nên nói làm sao mới tốt. Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Win là một con sói hoang. Không ai dám khẳng định khi hắn bị dồn đến đường cùng sẽ làm ra được chuyện gì. Mấy ngày nữa anh hai và Công Tôn sẽ kết hôn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người cũng không dám khuyên, chợt nghe Công Tôn lên tiếng. Vậy tôi cũng đi, chúng ta cùng hành động, nếu cần sẽ hỗ trợ, chứ để bọn tôi ở nhà chờ thì chỉ có thể lo lắng suông thôi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy cũng có lý, đành gật đầu đồng ý. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Triển Chiêu thảo luận với Triệu Tước trong văn phòng đến khuya mới trở về, chợt bắt gặp Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người ngồi ở trên giường. Ngọc Đường, sao thế? Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường có vẻ nghiêm trọng, liền bước tới hỏi. Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, không biết tại sao nữa, vẫn cảm thấy hơi bất an. Triển Chiêu giật mình, cậu trải qua từng ấy trận chiến lớn nhỏ rồi mà giờ mới là lần đầu tôi thấy cậu lo lắng đấy. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không biết, có dự cảm không lành. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa tay áp lên gương mặt anh, có lẽ là linh tính chăng? Giác quan thứ 6 của cậu trước giờ vốn rất nhạy. Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Triển Chiêu, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy cụ thể cậu lo lắng chuyện gì? Triển Chiêu hỏi, hoặc là người nào? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi đáp, tôi lo cho anh hai. Cậu cảm thấy anh hai sẽ gặp nguy hiểm? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu. Triển Chiêu cau mày suy nghĩ một chút, đoạn xoay người ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, Triển Chiêu quay lại, nói với Bạch Ngọc Đường, tôi đã nói chuyện với anh hai và Công Tôn rồi. Hai người họ ngày mai sẽ không tham gia, ở nhà chuẩn bị hôn lễ. Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu, thấy anh mỉm cười, nháy mắt với mình mấy cái thì mới dần dần thả lỏng. Chừng 3 giờ sáng hôm sau, các đội viên SCI đều tỉnh dậy. Tối qua, nhóm của Âu Dương Xuân đã lên thuyền đi trước. Lạc Thiên và Triệu Trinh đã lẻn vào địa phận quần đảo, tìm kiếm các vị trí có thể giam cầm các con tin. Khoảng 6 giờ sáng, chiếc xe giam Ben chạy về cục cảnh sát, trên đường bị Kaula bố trí mai phục, bắt Ben đi mất. Kaula đưa Ben tới một căn cứ bí mật ở vùng núi phía nam. Ben không biết kế hoạch lần này, thấy Kaula bắt mình đi, hoảng sợ đến trợn trắng mắt. Kaula thấy hắn kinh hoàng như vậy cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Trong sân sau biệt thự của Kaula có một không gian ngầm khổng lồ dưới lòng đất, giống hệt một vườn bách thu, lan can phía dưới cao gần 10 mét, bao quanh một khu vực nuôi mười mấy con sói đồng cỏ Bắc Mỹ. Ben bị Kaula trói phía trên lan can, bên dưới có mười mấy con sói hao háo nhìn hắn, nhất thời không thốt nên lời. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nấp trong biệt thự của Kaula. Vì nơi này tương tự một nơi cử hành tế đàn nên cũng không có quá nhiều người lui tới. Nhìn chung Kaula không cho ai biết nơi này, ngoại trừ vài nhân vật nòng cốt mà hắn tín nhiệm nhất. Khoảng 9 giờ sáng, Triệu Trinh và Lạc Thiên thành công thâm nhập căn cứ của Uyên, mà hắn ta cũng không còn ở trong căn cứ, quả nhiên đã rời đi. Triệu Trinh và Lạc Thiên lục soát khắp căn cứ, tìm tung tích những người bị nhốt. Hai người ngạc nhiên phát hiện, căn cứ của Kaula bố trí vô số bẫy dập, nhờ có trực giác của Lạc Thiên cùng thân thủ của Triệu Trinh, nhóm của họ rốt cuộc cũng tìm được vị trí giam giữ những con tin vào khoảng 10 giờ. Lạc Thiên và Triệu Trinh thấy nhóm con tin bị hại thành bộ dạng người không người quỷ không ra quỷ cũng lắc đầu thở dài, nhưng ở địa điểm nhốt những con tin lại được đặt một lượng thuốc nổ cực lớn, vị trí thuốc nổ được giấu khá kín. Sau khi tìm được, Triệu Trinh và Lạc Thiên gọi chuyên gia tháo bom tới. May mắn Lạc Thiên có năng lực xúc cốt, dễ dàng chui được vào những chỗ chỉ trẻ em mới chui vừa, rồi dựa theo chỉ dẫn của đội tháo bom mà thành công vô hiệu hóa chúng, cứu được toàn bộ các con tin. Âu Dương Xuân chỉ huy phần lớn nhân viên rời đi, lặng lẽ kết thúc hành động. Khoảng một tiếng sau, anh hạ lệnh cho nổ phần bom đặt trên đảo. Nửa giờ tiếp theo, tin tức lên xong. Có một vụ nổ xảy ra trên quần đảo Lipazi, tình huống cụ thể hiện vẫn đang được điều tra. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi nhận được tin, cùng mọi người lặng lặng chờ trong căn cứ của Kaula, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Trong biệt thự của Bạch Cẩm Đường, Công Tôn vừa xem tin tức trên TV vừa lo lắng không yên. Bạch Cẩm Đường đưa tay xoa xoa cổ anh, tụi Ngọc Đường sẽ không sao đâu. Công Tôn gật đầu, lúc này, chuông cửa chợt vang lên. Bạch Cẩm Đường chau mày, nhìn màn hình quan sát. Là người đưa lễ phục đến. Anh vừa định ra ngoài mở cửa thì điện thoại vang lên. Công Tôn bắt máy, gọi Bạch Cẩm Đường, là Leonard. Bạch Cẩm Đường quay lại bắt điện thoại, chuông cửa vẫn kêu không ngừng, Công Tôn liền ra mở cửa. Chuyện gì? Bạch Cẩm Đường bắt điện thoại, hơi mất kiên nhẫn. Là cậu bảo tôi gọi đến mà. Leonard trả lời một cách lười biếng. Bạch Cẩm Đường sửng sốt, lập tức quay phát lại, nhìn thấy Công Tôn đang tiến ra ngoài cổng. Xách. Bạch Cẩm Đường ném điện thoại, đuổi theo, thấy Công Tôn đã mở cửa. Nghe thấy Bạch Cẩm Đường gọi mình, Công Tôn quay đầu, không ngờ lại bị người ở cửa túm lấy cánh tay, kéo thẳng vào trong xe. Chiếc xe kia chưa hề tắt máy, phóng thẳng đi. Chết tiệt. Bạch Cẩm Đường nghiến răng, lao vào một chiếc xe ở bên cạnh mà theo sát. Chiếc xe phía trước lạng lách như điên. Bạch Cẩm Đường không dám đuổi quá gấp, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn xe thì người gặp nguy hiểm nhất chính là Công Tôn. Mắt thấy chiếc xe hướng tới căn cứ của Kaula, nơi nhóm của Bạch Ngọc Đường đang mai phục. Bạch Cẩm Đường có dự cảm xấu, liền lấy điện thoại ra. Tất cả đợi khoảng hơn một tiếng, Vin vẫn chưa xuất hiện. Tại sao hắn vẫn chưa tới? Triển Chiêu khẽ chau mày. Kaula chờ hoài cũng bắt đầu buồn ngủ. Đột nhiên, Mã Hán chịu trách nhiệm canh gác lên tiếng, đội trưởng, có một chiếc xe đang chạy đến.